Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 632, Vĩnh Viễn Cách. Dưới ban ngày ban mặt, vậy mà lại xuất hiện loại này yêu quái. Người ở chỗ này quả thực không ngờ đến. Bọn họ tuy là muốn nhìn đến Lư gia người gặp báo ứng, nhưng cũng không phải là loại này sẽ đối bọn hắn sinh hoạt hàng ngày tạo thành ảnh hưởng báo ứng. Bọn họ muốn nhìn nhất gặp là Lư gia người phát sinh đủ loại ngoài ý muốn mà thụ thương. Nói một cách khác, bọn họ muốn nhìn đến là thảm, mà không phải khủng bố. Dùng hỏa thiêu, thiêu chết cái này yêu quái. Quản gia xé rách yết hầu lớn tiếng hô. Nguyên bản thất kinh quản gia đột nhiên bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Trong lúc nhất thời, báo thù ý tưởng vượt trên trong lòng sợ hãi. Hắn thấy không có hộ vệ động thủ. Thế là chính mình kéo lấy vết thương chằng chịt thân thể đoạt lấy bó đuốc. Tiếp theo hắn đem bó đuốc vươn hướng người quạ. Chết đi, ngươi cái này yêu quái. Mang theo con của ngươi con cháu chết chung. Quản gia hạ giọng, khuôn mặt dần dần vặn vẹo. Người quạ không ngừng né tránh. Thế nhưng là thân thể lại dị thường vụng về. Bị hỏa đem đốt tới về sau. Một cỗ lông vũ đốt cháy khét vị tràn ngập trong không khí. Người quạ trong miệng tiếng kêu càng phát ra thống khổ. Tại thiên không lượn vòng quạ đen càng không ngừng kêu. Liên tiếp, phảng phất mang theo lực lượng thần bí. Nghe được này một ít tiếng kêu đám người cảm giác tâm tình của mình càng ngày càng táo bạo. Thiêu chết cái này yêu quái. Thiêu chết cái này yêu quái. Một tên tráng hán tay phải giơ cao. Thô tiếng hô to. Thiêu chết nó. Chấm ngoặc kép. Thiêu chết nó. Chấm ngoặc kép. Càng nhiều dân chấn bị này một cảm xúc kéo theo. Nguyên bản còn có chút do dự thủ vệ cũng gia nhập trong đó. Có một tên cơ linh thủ vệ chạy vào lư phủ. Hướng phòng bếp phương hướng chạy như bay. Tiểu Thanh nhìn xem càng ngày càng điên cuồng dân chấn. Trong lòng phi thường nghi hoặc. Bọn họ, đều thế nào? Ta rất sợ hãi. Còn là trước tiên cách xa một chút. Nàng quay người hướng về sau đi. Lúc này, vừa rồi chạy vào phòng bếp thủ vệ xuất hiện lần nữa tại lư phủ cửa ra vào. Chỉ bất quá hắn trên tay nhiều một cái bình. Bên trong đựng là dầu. Doãn Triều, ngươi trông thấy lão gia sao? Vừa rồi lão gia rời đi nội viện. Một tên thân mang lộng lẫy y phục nữ tử đứng tại tên thủ vệ này. Sau lưng, phu nhân, ta không có thấy được lão gia. Thủ vệ vô ý thức trả lời một câu. Sau đó dẫn theo bình chạy ra ngoài. Lư phu nhân sắc mặt nôn nóng. Lư phủ cứ như vậy lớn. Tướng công sẽ đi chỗ nào đâu? Một tên nha hoàn chạy đến lư phu nhân bên người. Phu nhân, lư phủ trên dưới đều tìm khắp cả. Liền lão gia cái bóng đều không thấy. Xuân Lan, bên ngoài như thế nào như thế ầm ĩ. Này một ít con quạ nhao nhao coi như xong. Thế nào người cũng cùng phi cầm đồng dạng. Lư phu nhân tâm tình càng phát ra phiền muộn. Phu nhân, lão gia có thể hay không đến lư phủ bên ngoài đi? Xuân Lan quan tâm hỏi. Sẽ không, lão gia chính mình cũng dặn dò. Chấm ngoặc kép, lư phu nhân lắc đầu. Thế nhưng là nói liền ngừng lại. Giờ này khắc này, trong lòng nàng càng phát ra khó chịu. Giống như có cái gì hỏng bét sự tình sắp phát sinh. Xuân Lan, chúng ta đi ra xem một chút. Là, phu nhân, Xuân Lan đi theo lư phu nhân đi hướng lư phủ bên ngoài. Lư phủ bên ngoài tụ tập càng ngày càng nhiều người. Bọn họ đều là đến quan sát lư phủ hộ vệ như thế nào thiêu chết yêu quái. Doãn Triều xông lên trước, đem bình bên trong dầu dội tại người quạ trên người, chung quanh thủ vệ toàn bộ tránh ra. Tiếp theo, quản gia đem trong tay bó đuốc ném ra ngoài. Lần này, thậm chí liền người quạ giữa tiếng kêu gào thê thảm đều có lông vũ đốt cháy khét mùi vị. Các ngươi đây là, chấm ngoặc kép, lư phu nhân hướng người quạ đi tới. Nhìn thấy người quạ một khắc này, lư phu nhân trong lòng giật mình. Một loại kỳ lạ cảm giác xuất hiện ở trong lòng. Phu nhân, đây là yêu quái. Chúng ta ngay tại giết yêu quái đâu. Quản gia tiến lên trước nói. Chẳng biết tại sao, tại thời khắc này, sở hữu quạ đen đều đình chỉ tiếng kêu. Mà ầm ĩ đám người cũng lập tức an tĩnh lại. Duy chỉ có toàn thân đốt hỏa người quạ còn tại trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Dãy giụa, nó giống như muốn nói cái gì, nhưng không có người cho nó cơ hội. Người quạ hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lư phu nhân. Bởi vì thống khổ mà lăn lộn thân thể dần dần ngừng lại. Nó toàn thân lông đã bị thiêu đến không còn một mảnh. Xấu xí thân thể giống một cái bị lột sạch lông gà. Nó chậm rãi bò hướng Lư phu nhân. Phu nhân cẩn thận, yêu quái này muốn hại ngươi. Quản gia hô to một tiếng, ngăn tại Lư phu nhân trước người. Xuân Lan, mang phu nhân hồi phủ. Phu nhân, chúng ta đi thôi. Lão gia không ở đây. Xuân Lan đối Lư phu nhân nhẹ nói một câu. Lão gia ra tới sao? Quản gia đột nhiên ý thức được không thích hợp. Lão gia nguyên bản chờ trong phòng hảo hảo. Chẳng biết tại sao đột nhiên rời phòng. Phảng phất bị kinh sợ dọa. Chấm ngoặc kép, Xuân Lan lên tiếng giải thích. Vừa rồi này người quạ cũng là theo trong phủ chạy đến. Chấm ngoặc kép, quản gia chỉ vào đã thoi thóp người quạ nói. Tê, người ở chỗ này đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không, không thể nào, cái này sao có thể. Chấm ngoặc kép, Xuân Lan mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lư phu nhân hốc mắt đỏ bừng. Nàng đẩy ra quản gia. Tướng công, dùng lời nhỏ nhẹ thì thầm bên trong ẩn chứa vô tận đau xót. Người quạ hơi chớp mắt, tiếp theo đầu lệch sang một bên. Đã không có sinh khí. Tại thiên không lượn vòng quạ đen bắt đầu bay khỏi Lư phủ. Rất nhanh toàn bộ giải tán. Nếu như không phải trên mặt đất có thật nhiều quạ đen thi thể. Khả năng mọi người sẽ cho rằng chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra qua. Tản đi đi, tất cả mọi người tản đi đi. Người nào đó kêu một tiếng. Đi đi, chấm ngoặc kép, ai, yêu quái này thật là dọa người. Chấm ngoặc kép, vừa rồi ta là thế nào? Chấm ngoặc kép, đám người cũng như quạ đen bình thường tản ra. Thanh nát gió xoáy qua mặt đất, đem cuối cùng một tia mùi khét thổi tan. Tiểu Thanh núp ở phía xa, theo đám người nói chuyện phiếm bên trong. Nàng đã biết người quạ chân chính thân phận. Bị mọi người xưng là yêu quái vậy mà là Lư phủ Lư lão gia. Hết thảy đều trần ai lạc địa về sau. Nha môn nhân tài không vội không chậm chạy đến. Ôi uy, thế đạo này đến tột cùng là thế nào? Giữa ban ngày đều có thể nhìn thấy yêu quái. Chấm ngoặc kép, cầm đầu bổ đầu nhìn thoáng qua trên đất người quạ. Tiếp theo lập tức rời ánh mắt. Đến cá nhân cùng ta nói đây là có chuyện gì? Chấm ngoặc kép. Các ngươi đều thế nào? Từng cái đều không mở miệng. Cắn đầu lưỡi. Bổ đầu trừng quản gia một chút. Cái kia. Vương bổ đầu. Ta. Trên người ta thương thế kia. Được nhanh đi nhìn lang trung. Chấm ngoặc kép. Quản gia chỉ ánh mắt của mình. Đi đi đi. Vương bổ đầu không nhịn được phất tay. Tiểu Thanh không muốn chọc phiền toái. Vội vàng rời đi. Nàng trở lại Trương gia. Tìm được tiền thương nhất. Viên đại ca, sự tình chính là như vậy. Tiểu Thanh tay phải nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực mình. Bị thiêu chết người quạ là Lư lão gia. Tiền thương nhất mặt lộ nghi hoặc. Tiểu Thanh, ngươi xác định sao? Ồ, ta rời đi Lư phủ về sau tìm hiểu một chút tin tức. Lúc ấy Lư phu nhân ngay tại tìm Lư lão gia. Bất quá trong Lư phủ thế nào đều không có tìm được. Mà người quạ lại là theo Lư phủ đi ra. Chấm ngoặc kép. Tiểu Thanh trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại người quạ trên người lông bị đốt rụi tình cảnh. Thân thể run một cái. Ta đã biết. Cảm ơn ngươi Tiểu Thanh. Tiền thương nhất vỗ nhẹ nhẹ hạ Tiểu Thanh bả vai. Ngươi đi làm việc chính mình chuyện đi. Buổi chiều, Trương Văn Thạch tìm được tiền thương nhất. Trương Thanh, Lư phủ chuyện ngươi nghe nói à. Thời gian nửa tháng nhường Trương Văn Thạch già đi rất nhiều. Tựa như theo tráng niên nháy mắt quá độ đến trung lão niên. Nghe nói, thật sự là quỷ dị. Tiền thương nhất gật đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.